Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 965: Tiên minh ba cổ mạch. Nguyên bản gặp Tôn Hưng Vượng khôi phục bình thường, Mặc Nho Bân trên mặt không khỏi hiện lên mấy phần vui mừng. Nhưng để hắn vô cùng khó chịu là Lý Phàm nói được nửa câu lại im bặt mà dừng. Mặt của đối phương sắc chợt vô cùng mê mang, ánh mắt không có vật gì. Hồi lâu sau, mới có một chút ánh sáng. Theo bản năng dò xét tả hữu, ngươi là... chấm ngoặc kép, Lý Phàm chằm chằm lấy trước mắt Mặc Nho Bân. Hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Cái này trước sau mãnh liệt tương phản, để Mặc Nho Bân hít một hơi thật sâu. Mặc dù biết Tôn Hưng Vượng sở tu công pháp quỷ dị vô cùng, chính là thập nhị pháp vương bên trong số một, nhưng ly kỳ đến loại tình trạng này vẫn là để hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Bất quá Hưng Vượng huynh suy nghĩ ngược lại là cùng ta không mưu mà hợp. Ân, quả nhiên ngày đó hắn là cố ý dẫn đạo truyền pháp giả Phùng đi ta ngủ say chỗ, thì là muốn cho ta ẩn núp tiến Vạn Tiên Minh nội bộ. Đang lúc Mặc Nho Bân đang trầm tư thời điểm, Lý Phàm cũng tựa hồ đem hắn nhận ra được. Nguyên lai là Bân đệ, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Lý Phàm đánh giá chung quanh, Mặc Nho Bân khẽ thở dài một cái, trong lòng cảm thán nói, vẫn được, tối thiểu nhất còn nhớ rõ ta, tránh khỏi ta còn muốn lại nhiều phí một phen miệng lưỡi. Sau đó ngắn gọn hướng Lý Phàm giới thiệu chính mình thay thế truyền pháp giả Phùng, tiến vào Vạn Tiên Minh cao tầng, đồng thời mưu đồ Huyền Thiên Bảo Kính sự thật. Huyền Thiên Bảo Kính, chính là năm đó Huyền Thiên Vương duy nhất tâm huyết luyện hóa tiên khí. Những năm này tuy nhiên bị Vạn Tiên Minh sử dụng, nhưng là theo ta quan sát, Vạn Tiên Minh cũng không hề hoàn toàn lấy được quyền khống chế của nó, mà chính là đã đạt thành một loại nào đó quan hệ hợp tác. Chỉ cần có thể một lần nữa nắm giữ Huyền Thiên Bảo Kính, rất có thể liền có thể thông qua nó, xác định Huyền Thiên Vương chỗ. Thừa dịp Lý Phàm hoàn toàn thanh tỉnh công phu, Mặc Nho Bân lời ít mà ý nhiều nói. Tình trạng của ta, biết những thứ này cũng vô dụng. Cần ta làm thế nào? Lý Phàm cũng là hết sức phối hợp. Có tự biết rõ hỏi. Mặc Nho Bân hết sức vui mừng. Lặng yên nói. Bây giờ Vạn Tiên Minh, truyền pháp giả một mạch cùng trưởng kính người một mạch hai quyền phân lập, chế ước lẫn nhau. Ngoài ra còn có Huyễn Chân Hiền giả một mạch, ẩn vào chỗ tối, làm quản thúc. Lý Phàm khẽ nhíu mày. Vạn Tiên Minh cao tầng, vậy mà như thế phức tạp, mà lại cái gì trưởng kính người, Huyễn Chân Hiền giả, chấm ngoặc kép, ta trước đó cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Mặc Nho Bân khẽ gật đầu, ta cũng là chiếm cứ truyền pháp giả Phùng thân thể, mới biết được việc này. Cái này tam mạch người cầm quyền ngày thường rất ít lộ diện. Ngoại giới không biết bọn hắn hư thực cũng đúng là bình thường. Cái gọi là truyền pháp giả, thì là năm đó đi theo truyền pháp thiên tôn sau lưng Tiên Dương Tân Pháp một nhóm kia vẫn còn tồn tại tu sĩ. Mà trưởng kính người, tên như ý nghĩa, cũng là khống chế Huyền Thiên Bảo Kính lực lượng. Những năm gần đây, Vạn Tiên Minh một mực không hề từ bỏ đối Huyền Thiên Bảo Kính hoàn toàn chiếm hữu dự định. Nương tựa theo năm đó truyền pháp thiên tôn lưu hạ thủ đoạn, từng bước một ăn mòn, tăng lớn đối Huyền Thiên Bảo Kính quyền khống chế, đến mức thần bí nhất thứ ba mạch, Huyễn Chân Hiền giả, chấm ngoặc kép, ta trong khoảng thời gian này cũng rất ít tới tiếp xúc. Bất quá giống như, cùng tên là thời đại tạo hóa cùng thú tộc vị kia đế tam mô có chút quan hệ. Mượn nhờ vô thượng thôi diễn chi lực cùng một loại nào đó cực huyễn giống như thật lực lượng, đủ để hóa hư vi thực, bỗng dưng triệu hồi ra vô số thực lực cường hãn tu sĩ tác chiến. Chấm ngoặc kép, Mặc Nho Bân đối Lý Phàm chia sẻ lấy trước mắt đã biết tình báo. Lý Phàm tại sau khi nghe xong, không nhịn được khoát tay áo. Kế hoạch là cái gì? Xem ra cho dù ngươi thân là truyền pháp giả, muốn mưu cầu Huyền Thiên Bảo Kính cũng không phải chuyện dễ. Mặc Nho Bân nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. Bất quá kế hoạch của ta đã mới thấy hiệu quả. Huyền Thiên Bảo Kính có linh trí của mình, đã muốn nắm giữ nó không dễ. Vậy liền buộc nó chủ động hợp tác với chúng ta. Hưng Vượng huynh ngươi trước đem Huyền Thiên Phong Linh trận đồ đã thông qua thủ đoạn nào đó truyền tới Tiên Minh nội bộ. Tại ta trợ giúp phía dưới, bây giờ truyền pháp giả một mạch đã dục dịch, nỗ lực thông qua Huyền Thiên Phong Linh lực lượng, hoàn toàn nắm giữ Thiên Huyền Kính, từ đó triệt để nghiền nát trưởng kính người một mạch. Chấm ngoặc kép, nhưng ngươi ta đều rõ ràng, Huyền Thiên Phong Linh cũng chẳng qua là cưỡng chế Huyền Thiên Bảo Kính chấp hành một ít chỉ lệnh thôi. Muốn chân chính hoàn toàn khống chế Huyền Thiên Bảo Kính, chấm ngoặc kép, hừ, muốn đến ngoại trừ Huyền Thiên Vương, trên đời không còn gì khác người có thể làm được. Bất quá bị người như thế nắm, Huyền Thiên Bảo Kính tự nhiên là không nguyện ý, làm trói buộc từng bước một làm sâu sắc thời điểm, chúng ta liền có thể thử cùng nó tiếp xúc, trái lại cùng nó hợp tác, giúp nó giải trừ nguy cơ. Đại giới cũng là giúp chúng ta tìm tới Huyền Thiên Vương. Đương nhiên, nếu như nó không nguyện ý, chấm ngoặc kép, Mặc Nho Bân ánh mắt chớp động, cái kia cũng không ngại để Huyền Thiên Phong Linh tiến thêm một bước. Lý Phàm đánh gãy Mặc Nho Bân mà nói, Huyền Thiên Bảo Kính thái độ không rõ, chỉ sợ đối với tìm về Huyền Thiên Vương một chuyện, sẽ không quá mức nóng lòng, thậm chí sẽ từ đó cản trở. Chấm ngoặc kép, Mặc Nho Bân cười cười, Hưng Vượng huynh ngươi lại quên, Huyền Thiên Bảo Kính bị Huyền Thiên Vương luyện hóa, đã nhiễm Huyền Thiên chi đạo đồ, không cách nào có hư ảo chi ngôn, lại đồng dạng muốn nói là làm. Lý Phàm hai mắt híp lại, thật sao? Chấm ngoặc kép, thần sắc mê mang, tựa hồ lại có trí nhớ mất phương hướng manh mối. Mặc Nho Bân thấy thế, vội vàng ngắt lời, cho nên hiện tại Hưng Vượng huynh cần làm, cũng là cùng ta nội ứng ngoại hợp, từng bước đề cao ta uy vọng, lấy được đại bộ phận truyền pháp giả tín nhiệm, lúc này mới tốt tiếp tục đẩy mạnh Huyền Thiên Phong Linh. Người cái kia thần lâm thân, tại trong nửa tháng, tận lực lấy tốc độ cực hạn mở rộng, chờ gây nên khủng hoảng về sau, ta lại ra tay, đến lúc đó ngươi lại phối hợp ta, diễn một tuồng kịch, đến lúc đó đem tuyệt đại bộ phận thần lâm thân tất cả đều tiêu hủy, chỉ để lại một bộ phận dự bị là đủ. Mặc Nho Bân phân phó nói, Lý Phàm liên tục gật đầu, lúc này đáp ứng, đúng rồi, tình trạng của ngươi, chấm ngoặc kép, Mặc Nho Bân mục đích có vẻ sầu lo, không sao, chính thức việc quan trọng, ta tự có phương pháp ghi chép, nói, vô diện chân tiên tượng đá lại xuất hiện tại bên trên bầu trời. Lý Phàm nhìn chăm chú tượng đá, nhắm mắt suy ngẫm, kim quang nhàn nhạt lại lần nữa hiện lên, bao phủ tượng đá toàn thân. Sau đó Lý Phàm mở hai mắt ra, đem tượng đá tán đi, cũng chỉ có thể như thế. Lý Phàm lạnh nhạt nói, Mặc Nho Bân như có điều suy nghĩ, lại không có tiếp tục đàm luận cái đề tài này. Kế hoạch chúng ta cơ hồ không có sơ hở nào, duy nhất cần muốn lo lắng, chấm ngoặc kép, Mặc Nho Bân dừng một chút, mà rồi nói ra, cũng là vị kia truyền pháp giả tưởng. Trên mặt của hắn hiện ra hiếm thấy vẻ mặt ngưng trọng. Nếu như nói bây giờ Vạn Tiên Minh bên trong, có ai có thể tránh thức bốc lên Tiên Minh phục hưng đại lương, như vậy thì trừ người nọ ra không còn có thể là ai khác. Truyền pháp giả tưởng, chấm ngoặc kép, coi là thật có mấy phần Huyền Thiên Vương năm đó phong phạm. Mặc Nho Bân cho đối phương một cái cực cao đánh giá. Truyền pháp giả tưởng, chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong lòng hơi động, lại không có hỏi tới, mà chính là giả bộ như một bộ không quan tâm chút nào dáng vẻ. Có ngươi chủ trì, ta rất yên tâm, ta chỉ cần trong bóng tối phối hợp ngươi liền tốt. Mặc Nho Bân gật đầu nói, lý nên như thế. Hết chương.